Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, Đạch Mợ số 1. Báo thù nhiệm vụ. Trong vòng 1 năm đánh chết Lâm Thiện Mặc, không có bất kỳ cái gì khen thưởng cùng trừng phạt nói. Rõ, chỉ có đơn độc một cái nhiệm vụ đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Đây đại khái là hệ thống tự chủ ban bố điều thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Hơn nữa, phát động đầu này nhiệm vụ đánh đổi là một lần tử vong trải qua. Nhưng Lý Huyền Dạ không dám có chút bất cẩn cùng thư giãn. Hệ thống nếu ban bố đầu này nhiệm vụ, liền không khả năng không thiết chí thất bại trừng phạt. Huống chi, Lâm Thiện Mặc đã hướng về Lý gia tuyên chiến. Hai bên sớm muộn đều muốn đánh nhau chết sống. Điểm này là không thể nghi ngờ. Một tên hóa cường giả thần cấp trong bóng tối mơ ước. Xác thực để Lý Huyền Dạ cảm giác áp lực. Hơn nữa Lý Huyền Dạ thông qua hắn tuyệt sát một chiêu kiếm uy lực. Đại khái cũng có thể suy đoán ra Lâm Thiện Mặc thực lực chân thật tuyệt đối không phải phổ thông. Hóa thần cấp, chỉ sợ hắn ở hóa thần cấp bên trong đều thuộc về cấp cao tồn tại. Vậy thì càng vướng víu. Thiên Xu phái bên này cần phải cẩn thận thích đáng ứng đối. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói, Lâm Thiện Mặc mới là hắn đối thủ chân chính. Chân chính uy hiếp. Hội thảo kết thúc sau khi Lý Huyền Dạ liền dành thời gian tranh đoạt từng giây bắt đầu tu luyện. Hắn lần thứ hai bước vào trọng lực trong phòng tu luyện. Trực tiếp lấy gấp 500 lần trọng lực bắt đầu cường hóa thân thể. Hay là nhận lấy cường địch nhòm ngó áp lực. Lý Huyền Dạ lần này đầy đủ ở trọng lực trong phòng tu luyện đợi 8 giờ. Cao nhất lúc mở ra 800 lần trọng lực. Một ngày này tu luyện hạ xuống. Lý Huyền Dạ mấy lần thoát lực. Cả người xương vỡ vụn vài cái. Gân mạch cũng cái cưỡng chế bên dưới xé đứt có vài. Nhưng loại này cường độ tu luyện cao thành quả cũng là văn hoa. Hắn thuộc tính toàn diện tăng trưởng vượt qua 500 điểm, bình quân vượt qua 21.000. Loại tu luyện này hiệu suất là bất luận là thủ đoạn gì đều khó mà với tới. Đương nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không hư thoát mà chết. Dựa vào một viên tiên đậu mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Đáng tiếc tiên đậu quá chân quý. Như vậy tiêu hao tổn nữa, không dùng đến mấy ngày đều sẽ tiêu hao hết. Hơn nữa tiên đậu là giữ lại lúc mấu chốt dùng, tu luyện dùng liền quá lãng phí. May mà Tiểu Nhu đột phá huyền phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế lượng lớn huyền phẩm khôi phục loại đan dược. Lý Huyền Dạ đến tiếp sau tu luyện có thể dựa vào đan dược đến khôi phục thể lực thương thế. Tu luyện hiệu suất cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Nửa tháng sau, vạn dặm đại mạc nơi sâu xa, từng tòa bí ẩn lòng đất phương tiện ở đại mạc lòng đất đã xây dựng thành công. Einstein chính xuất lĩnh hắn mới xây đoàn đội, tiến hành nguyên tử bộ môn cuối cùng nghiên cứu phát minh hạng mục. Ở một đài thận bài máy vi tính sách tay cao tốc giải toán dưới, lượng lớn số liệu bị thu dọn đi ra, toàn bộ đoàn đội khua chuông gõ mõ, chuẩn bị ở đêm nay tiến hành chính thức thí nghiệm. Trở thành luyện khí đại sư Einstein, phối hợp hắn siêu cao thông minh, chỉ là nguyên tử phảng phất bắt vào tay. Hắn thậm chí đối với nguyên tử nguyên lý tiến hành rồi một loạt thay đổi biện pháp. Ở nguyên tử bên trong gia nhập nguyên năng làm nổ trang bị. Tiến một bước tăng cường nguyên tử trên lý thuyết uy lực. Giảm thiểu phóng xạ nguy hại. Làm Lý Huyền Dạ đến lòng đất phòng nghiên cứu lúc, Einstein đã chuẩn bị kỹ càng số một thí nghiệm hàng mẫu. Hiện tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Đây là một cái đường kính 2 mét. Độ cao 3 mét thô ngắn hình trụ. Bên trong trừ đơn giản một chút chip lửa khống hệ thống đường điện ở ngoài. Phần lớn đều là dùng vạn giới đại lục tài liệu luyện khí chế tạo thành. Có thể nói là một loại thay đổi hình địa phương nguyên tử. Có chút lớn a, Lý Huyền Dạ thầm nói. Trước hắn từ trong hòm báu mở ra quá một viên từng binh sĩ đạn hạt nhân. So với trước mắt này tên béo cần phải gầy nhỏ hơn nhiều. Đồ chơi này thể tích quá lớn. Phân lượng chỉ ít ở 5 tấn trở lên. Hiện ra quá mức cồng kềnh. Einstein giải thích, đây là số 1 vật thí nghiệm. Chúng ta xưng hô nó vì là đạch mợ số 1. Lý luận của hắn nhất đại bạo phát đương lượng ở 50 triệu tấn trở lên. Ngoài ra còn có đạch mợ số 2, đạch mợ số 3. Thể tích so với đạch mợ số 1 nhỏ rất nhiều, nhưng uy lực đồng thời cũng phải kém hơn một đoạn dài. Đạch mợ số 1 sinh sản thành phẩm quá cao, hơn nữa không cách nào sản xuất đại trà, chỉ có thể từ ta tự tay chế tạo. Nếu như Lý Thiếu không cố ý yêu cầu nói, đạch mợ số 1 nên chỉ có này một viên, đem ở sau đó thí nghiệm bên trong tiến hành lần đầu làm nổ. Vậy còn chờ gì đây? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút hắn có thể tạo thành bao lớn đám mây hình nấm. Lý Huyền Dạ hưng phấn không thôi. Đợi lâu như vậy, hắn không phải là vì một ngày này đến nha. Chỉ cần làm nổ thành công, vậy thì mang ý nghĩa Lý Gia Vương Triều chính thức bước vào đến nắm giữ nguyên tử hạch đại quốc. Trong hàng ngũ, hơn nữa rất có thể là vạn giới đại lục một cái duy nhất sở hữu nguyên tử quốc gia. Này còn không đáng hưng phấn à? Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Xin mời Lý Thiếu rời bước đi với ta phòng thủ phóng xạ phòng điều khiển quan sát. Đi tới phòng điều khiển về sau, Lý Huyền Dạ bất ngờ gặp một tên người quen. Hàn Đông Lập, từ khi Lý Huyền Dạ rời đi vũ đấu đường về sau, liền lại chưa từng thấy Hàn Đông Lập bóng người. Chỉ biết hắn gia nhập Lý Gia Hiệu Buôn hỗ trợ làm việc. Lúc đó Lý Huyền Dạ còn cố ý cùng phụ thân chào hỏi, để hắn dẫn Hàn Đông Lập một hồi. Thật không nghĩ đến, lại bắt hắn cho dẫn đến nơi này nghiên cứu nguyên tử. Này chiều ngang có chút lớn a. Đại ca, nha không, là Thái tử Điện Hạ. Hàn Đông Lập cũng nhận ra Lý Huyền Dạ, bị kích thích viền mắt ửng hồng, bay nhảy một tiếng liền quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ trước mặt. Có thể đầu gối còn chưa rơi xuống đất, Hàn Đông Lập liền bị một luồng nhu hòa sức mạnh vịn thẳng người. Lý Huyền Dạ cười đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ có thể lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ. Hàn Đông Lập thật thà gãi gãi sau gáy, lộ ra một cái rõ ràng răng trùng. Phía sau hắn một đám ăn mặc áo blau nghiên cứu viên nói rằng. Có nhìn thấy không? Vị này Thái tử Điện Hạ chính là đại ca của ta. Trước ta nói thế nào các ngươi đều không tin, còn nói ta khoác lác. Bây giờ nhìn các ngươi còn có lời gì nói? Thái tử Điện Hạ, căn bản không người để ý tới Hàn Đông Lập. Vài tên nhiệt tình tiểu tỷ tỷ trực tiếp vồ lên trên, một cước đạp ra Hàn Đông Lập, đem Lý Huyền Dạ mọi người vờn quanh giống như quay chung quanh ở chính giữa. Líu ra líu díu nói không ngừng. Lý Huyền Dạ cũng là tuổi trẻ không có kiêu ngạo, rất dễ dàng hãy cùng cái đám này các nghiên cứu viên hòa mình. Lời nói bên trong cũng biết đến, bọn họ nguyên bản đều là học viện đô thị tân sinh. Thông qua mấy trận sát hạch về sau, phát hiện ở vật lý học phương diện có tương đối cao năng khiếu cùng năng lực lĩnh ngộ. Do đó bị Einstein chọn lựa, tham dự vào nguyên tử nghiên cứu phát minh hạng mục bên trong tới. Hàn Đông Lập tiểu tử này cũng là thông qua phương thức này bị chiêu mộ đến đây. Hơn nữa đầu của hắn tử bất ngờ thông minh, rất được Einstein vừa ý, thậm chí thu hắn trở thành học sinh, giáo dục hắn không ít hiện đại vật lý phương diện tri thức lý luận. Hàn Đông Lập lĩnh ngộ cũng nhanh, chỉ học tập mấy tháng, liền đã trở thành có thể một mình chống đỡ một phương nghiên cứu viên. Có tư cách tham dự vào nguyên tử nghiên cứu trung tâm tiểu tổ tới. Lý Thiếu, sân thí nghiệm địa đã chuẩn bị sắp xếp, có thể lập tức bắt đầu rồi. Einstein đi tới nói, mang theo Lý Huyền Dạ đi tới trước đài điều khiển, đang khống chế đài hình ảnh theo dõi bên trên. Sony camera HD quay chụp đến chính là sân thí nghiệm địa hình ảnh. Trống trải trên hoang mạc giấy lên từng đạo màu trắng khói lửa. Tiến hành chiều gió chờ số liệu đánh giá. Lý Huyền Dạ hít sâu một cái, ấn xuống trước mặt nút màu đỏ. Đếm ngược kết thúc, trong phút chốc, đại địa nổ vang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.